Giang Sơn Mỹ Sắc, chương 103. Rượu chưa làm người say mà người đã tự say. Gocchuyenaudio.com. Cầu Nhiêm Khách sắc mặt rất ít khi ngưng trọng như thế, Tiêu Bố Y biết người này có rất nhiều bí mật, đành phải đem mảnh mai rùa thu hồi lại, được rồi, để trước hết nghe cái gì là bí mật thiên địa nhân tam thư cái đã. Cầu Nhiêm Khách ngóng nhìn chân trời mờ tối, chậm rãi nói. Từ khi Đạt Ma chết cho tới bây giờ, còn chưa tới 100 năm mà Thiền Tông đã khai hoa mọc lá, ảnh hưởng sâu rộng. Đạo Phật lường giáo đại tụp đều lớn mạnh, nhưng Thiền Tông thực sự là có rất nhiều cao nhân. Đạo gia tuy có lịch sử phát tiến hàng 100 năm, nhân số rất đông, nhưng cũng khó có thể ngăn lại được sự phát triển hùng mạnh của Thiền Tông. Ngũ Đấu Mề Đạo, Thái Bình Đạo, Thượng Thanh Phái, Linh Bảo Phái đều lưu truyền sâu xa, thâm căn cố đế. Mao Sơn Tông, Long Hố Tông, Lâu Quan Đạo cũng không dễ khinh thường, môn đồ bọn họ rất đông, cũng tính là có ảnh hưởng. Tiêu Bố Y nghe có nhiều môn phái như thế, không khỏi choáng váng đầu óc, lại vẫn còn nhớ hỏi một câu, đại ca chúng ta thì thuộc về phái gì? Hắn hiện tại gọi Cầu Nhiêm Khách là đại ca thật sự là thành tâm thành ý, tuy cùng Cầu Nhiêm Khách ở chung không bao lâu, nhưng mỗi một lời một hành động của Cầu Nhiêm Khách đối với Tiêu Bố Y mà nói, thật sự không thấy sai lầm, hơn nữa cho dù là thân đại ca chi sợ chăng qua cũng là như thế. Cầu Nhiêm Khách nghĩ hồi lâu, lắc đầu nói. Chúng ta cũng không thuộc phái nào, thật ra người tu hành, phân biệt phái, thì đa là rơi vào hạ thừa, đi ngược lại với đạo lý tu hành. Vô luận để về sau thân ở tại nơi nào, trong tâm lúc nào cũng phải tồn tại bốn chữ thế thiên hành đạo là được. Tiêu Bố Y tâm tình kích động, chỉ cảm thấy bốn chữ thế thiên hành đạo này do Cầu Nhiêm Khách nói ra, làm cho người ta phấn chấn vô cùng. Đạt Ma là kỳ tài ngút trời, ít người có thế so bì, nhưng cũng không phải là đạo gia không có loại nhân vật xuất chúng như vậy, Cầu Nhiêm Khách thở dài nói. Nếu nói đạo gia tài học có thế tranh đua cùng Đạt Ma thì tông sư Trương Giác của Thái Bình Đạo tuyệt đối xem như là một trong đó. Nhìn thấy Tiêu Bố Y cau mày, Cầu Nhiêm Khách hỏi, huynh đệ ta nghĩ đệ quá nửa là đã nghe nói qua nhân vật này. Tiêu Bố Y vắt hết óc ra nhớ lại, là cái gì Vệ Sanh Cân, Băng Vệ Sinh, không đúng, là thủ lĩnh của quân khởi nghĩa Hoàng Cân, quân Khăn Vàng. Hắn hiện tại có chút hối hận, vì cái gì mà không chịu học lịch sử cho tốt, nói không chừng sẽ có được nhiều chỗ tốt. Đáng tiếc khi đó hắn luôn cho rằng lịch sử đã là quá khứ, không hề có ý niệm trong đầu gì về lý thế dân kia. Cứ tới giờ lịch sử là trốn, cho nên mới biến thành bộ dáng như hiện tại, về phương hướng thì hiểu rõ, nhưng chi tiết thì một chút cũng không thông. Phòng chừng cho dù là Cầu Nhiêm Khách trên thông thiên văn, dưới tường địa lý, đối với khái niệm băng vệ sinh này cũng không thể tiêu nối. Tiêu Bố Y nhìn thấy hắn nhíu mày suy nghĩ, chi sợ hắn lại cân nhắc băng vệ sinh là cái gì, liền cuống quýt đôi đề tài, đại ca, người nói cái gì thiên địa nhân tam thư chăng lẽ có quan hệ với Trương Giác? Cầu Nhiêm Khách gật đầu, đích xác là như thế. Trương Giác là một thiên tài, vẫn nói người này thiên văn địa lý thao lược binh pháp đều tinh thông. Hãn sau khi khởi sự tự xưng thiên công tướng quân, nhị đệ thì tự xưng địa công tướng quân, còn tam đệ thì được xưng là nhân công tướng quân. Thiên địa nhân tam thư này cũng với ba người bọn họ có quan hệ rất lớn. Lúc ấy sau khi bọn họ khởi nghĩa, Trương Giác tuyên truyền phản đối Bóc. Gocchuyenaudio.com, luật giàu nghèo bình đăng, chủ trương đối xử ngang bằng nhau, rất được dàn chúng củng cố ủng hộ, nếu hăn là thật tình chân ý ta cũng cảm thấy hăn đại từ đại bi không dưới Đạt Ma. Tiêu Bố Y nghe đến đó trong lòng chọt động, cảm giác quan niệm về Trương Giác không khác gì của thế hệ hiện đại như hắn, giàu nghèo bình đăng, chủ trương bình đăng này rất là thời thượng, chú Sam không phải cũng thường xuyên hô hào cái này sao? Thiên địa nhân tam thư cái tên thật cuồng vọng, nhưng không cần nói cũng biết, sau đó Trương Giác khởi nghĩa bất thành, bất đắc dĩ mà chết, điều này sử thư đã sớm ghi lại. Cầu Nhiêm Khách không chú ý tới vẻ mặt biến hóa của Tiêu Bố Y, giọng điệu có vẻ tiếc hận, Trương Giác người này lấy tiện đạo giáo hóa thế nhân, tung hoành thiên hạ mười mấy năm, không ai địch lại. Thế lực của hắn mở rộng khắp tám châu, giáo đồ mấy chục vạn. Mấy chục vạn giáo đồ nhưng hắn vân chia huy rất tài tình, chia làm 36 phương, lúc trước sự tình của hắn bị tiết lộ, bị buộc phải khởi nghĩa trước, vậy mà các chi nhánh còn lại khởi nghĩa thời gian cũng không sai biệt gì mấy. Hắn làm sao mà thông tin cho đến bây giờ cũng không thế hiếu nối. Như thế xem ra, hắn thư xê sự là một tướng tài xuất chúng. Tiêu Bố Y rất ít khi nghe thấy Cầu Nhiêm Khách tôn sùng người nào, Đạt Ma xem như là một, Trương Giác này xem như là người thứ hai, Đạt Ma không cần phải nói, tên như sấm động, Trương Giác này mặc dù ở trong mắt hắn không tính là gì, nhưng trải qua những gì Cầu Nhiêm Khách vừa nói, phân lượng cũng đã tăng lên nhiều. Đại ca, một khi Trương Giác đã tài năng như thế, thì sao lại bại? Hắn không phải bại, mà là bệnh, Cầu Nhiêm Khách lắc đầu nói. Bản thân hắn cũng là một đại gia y học cứu sống người vô số, nhưng lại không thể cứu sống được bản thân. Trương Giáp một khi chết đi, Quần Long vô thủ, năng lực giàn quan của hai đệ đệ của hắn lại kém quá xa, rất nhanh bị quan phủ mạnh mẽ tiêu diệt. Thái Bình đạo đại thịnh đại suy cũng là đáng tiếc. Đại ca nói thiên địa nhân tam thư chính là Trương Giáp cùng hai huynh đệ soạn ra. Chẳng lẽ trong đó nói về binh pháp y thuật, Tiêu Bố Y phỏng đoán, Cầu Nhiêm khách trầm ngâm hồi lâu mới nói, ta không biết. Tiêu Bố Y trợn mắt, vậy đại ca sao lại coi trọng mấy miếng mai rùa này? Cầu Nhiêm khách thở dài nói, Trương Giáp này binh pháp y thuật tuy cao siêu, nhưng người thường không mấy ai biết được, hắn nối danh nhất cũng không phải là binh pháp cùng y bản đang đọc truyện tại truyện phao. VN, thuật, vậy là cái gì? Tiêu Bố Y kỳ quái nói. Vĩ thuật, Cầu Nhiêm khách nghiêm mặt nói. Tiêu Bố Y ngầm nghĩ, đại ca có phải là phép tính toán số mạng không? Cầu Nhiêm khách lắc đầu rồi lại gật, tính toán số mạng xem như là một trong đỏ, nhưng vĩ thuật tuyệt không đơn giản là tính toán số mạng. Vĩ thuật thịnh hành tại Lường Hán, có thể nói có quan hệ rất lớn với Trương Giác. Lúc trước Hà Đồ, lạc thư của đạo nhân Cố Đại, vận dụng cách nói của Am Dương Ngũ Hành học lấy thiên địa nhân làm cơ sở cảm ứng, thường thường có thể đưa ra những dự báo kinh thiên. Tiêu Bố Y nhìn bộ dáng thận trọng của Cầu Nhiêm khách thật ra cũng có chút không cho là đúng, thầm nghĩ nếu là đương đại có thể xem như là mê tín. Nhưng nghĩ lại, thật ra cho dù là khoa học thì cũng còn rất nhiều châu vân không thể làm rõ được, cho nên cũng không thể xem nhẹ những lĩnh vực kỳ dị này, nếu không thì đã bóp chết mê tín rồi. Rất nhiều chuyện thế hệ hiện đại cũng. Góc truyện audio.com, chỉ là nghe nói lại, Cầu Nhiêm khách vô luận thế nào cũng đều tâm tư kín đáo, võ công cái thế, thấy hắn coi trọng mấy mảnh mai rùa như thế tuyệt đối sẽ không phải là chuyện dám trò. Lần này Cầu Nhiêm khách cũng nhìn thấy Tiêu Bố Y có vẻ không cho là đúng, khẽ cười nói. Huynh đệ có lẽ quá nửa là cảm thấy đây là lời nói vô căn cứ, thật ra vô luận phỏng đoán như thế nào, cũng chi là trong phạm vi kiến thức của con người. Cho dù là Gia Cát Không Minh thời Tam Quốc có năng lực dụng binh như thần, thì cũng chi là hiếu biết hơn người khác một ít mà thôi, hãn cũng không phải là thần tiên. Bằng không cũng sẽ không bệnh mất tại ngũ trượng nguyên, thần cơ diệu toán nói trắng ra cũng giống như chơi cờ, suy nghĩ tốt hơn người khác mà thôi. Tiêu Bố Y có cảm giác chi kỳ, liên thanh nói. Đại ca nói rất đúng, Gia Cát Không Minh có lẽ là giỏi tính toán hơn người một ít, nhưng Trương Giác lại tuyệt không phải là chi là hơn một ít. Cầu Nhiêm khách thở dài một tiếng, vì thuật của hắn có thể nói là quỷ khóc thần sầu, thế nhân đều biết hắn dự báo cái gì, thương thiên dĩ tử, hoàng thiên đương lập tuế tại giáp tử, thiên hạ đại cát, trời xanh đã chết, trời vàng đã lập, tới thời kỳ sao tuế tức mộc tinh thì thiên hạ sẽ đại cát. Sau quân khăn vàng của hắn lại bại, lời tiên đoán tự nhiên là sai. Người khác cũng sẽ không xem trọng vĩ thuật của hắn. Nhưng lại không biết hắn đã đem dự báo bình sinh viết thành một cuốn thiên cơ mà người thường khó hiểu, sau đó có quỷ mới đọc ra trong thiên thư có tả đến thế kiềng ba chân, người khác đọc cũng không thế hiểu được. Nhưng sau đó Đông Hán bị diệt, Ngụy Thục Ngô Tam phân thiên hạ, Tư Mã chiếm Ngụy Lập Tấn thì mới làm cho người ta giật mình hiểu ra. Tiêu Bố Y có chút buồn cười, đại ca, trong sách thiên cơ ngôn ngữ hàm hồ, có bao nhiêu cách giải thích. Cách nói này không khỏi quá mức gượng ép, Cầu Nhiêm khách hồi lâu mới nói. Nhưng trong sách có nói tới tâm của Tư Mã Chiêu, ai cũng biết đến bản ghi chép này thì để có nói là gượng ép không? Tiêu Bố Y giật mình, đại ca nói trong sách thiên cơ có ghi lại tên của Tư Mã Chiêu. Sao lại có thế, khi Trương Giác chết Tư Mã Chiêu hình như còn chưa ra đời. Chính xác là như thế, Cầu Nhiêm khách chậm rãi gật đầu, khóe miệng lộ vẻ cười khô, ta vốn tưởng rằng tính toán cũng phải dựa trên những tri thức cơ bản, kỳ nhân cũng có thể đoán trước được đại thế thiên hạ, nhưng không nghĩ đến lại có người chăng nhưng có thể tính ra những việc sau này, còn những người chưa sinh ra mô tả trong sách thiên cơ thật sự xem như là quỷ khóc thần sầu. Tiêu Bố Y thầm nghĩ, thật ra cái này cũng không tính là gì, nếu ta viết một quyển sách cũng đại khái đem chuyện phát sinh sau này nói ra 8-9 phần 10, ta lúc đó chẳng phải là thần sao. Nghĩ như vậy Tiêu Bố Y trong lòng chợt động, đột nhiên nghĩ đến, chẳng lẽ Trương Giác cũng là người xuyên Việt cho nên mới tiên đoán chính xác như thế. Nghĩ như vậy chính mình cũng cảm thấy có chút buồn cười. Huynh đệ cười cái gì? Cầu Nhiêm khách hỏi, không có gì, Tiêu Bố Y ngừng lại những suy nghĩ hoang đường trong đầu, chuyến đề tài, đại ca, cho dù Trương Giác vĩ thuật phi thường linh nghiệm thì sao? Cầu Nhiêm khách nhìn hắn hồi lâu trầm giọng nói, vần nói trong thiên cơ dự đoán sự tình cả ngàn năm sau, đều linh nghiệm. Đệ cảm thấy không là gì, nhưng có rất nhiều người muốn có được thiên thư, hy vọng biết được thiên hạ đại thế. Ngày nay thiên hạ đại loạn, cựu phiệt tân, góc truyện audio.com, môn đều muốn vùng lên, Dương Quảng này xa si phô trương, luôn động binh đao làm dân không sống yên. Ngày nay Sơn Đông đã không chịu nổi lao dịch thường xuyên khởi nghĩa, Trung Nguyên các nơi cũng gió lửa nổi lên bốn phía, cứ như thế ta nghĩ không quá ba năm, thiên hạ nhất định đại loạn, mà ai là chân mệnh thiên tử Thiên Cơ hẳn đã sớm ghi lại, một khi đã như vậy, chư hầu phản vương làm sao không xem là kỳ bảo cho được. Tiêu Bố Y thì thào tự nói, thì ra là như thế, nói như vậy nếu biết được Thiên Cơ có muốn phản sẽ không đi phản, mà trước tiên đi ôm lấy đùi của chân mệnh thiên tử, ý niệm này quả thực không tệ. Cầu Nhiêm khách cười nói. Đệ nói không sai, đương nhiên còn có người muốn giết chân mệnh thiên tử đế thay thế, đều nói sinh tử do mệnh, phú quy tại thiên, vọng tưởng làm chuyện nghịch thiên thì ai cũng có. Tiêu Bố Y trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hỏi, chẳng lẽ có được cả cái mai rùa, là có thể tìm được thiên thư? Đúng là như thế, Cầu Nhiêm gật đầu nói, ta đã tìm rất lâu mới được một miếng, huynh đệ không tốn chút sức mà cũng đã có một miếng, huynh đệ hiện tại có thể nói khả năng lớn nhất đế có được thiên thư, đó là người hữu duyên. Tiêu Bố Y kỳ quái, tên lưu manh kia làm sao mà lại có được thứ quan trọng thế này, về sau có cơ hội cũng phải đi hỏi, chỉ là sau khi biết nội dung của Thiên Cơ cũng không có hứng thú, lại đem hai miếng mai rùa đưa cho Cầu Nhiêm khách, lắc đầu nói. Đại ca, Vương Đồ Bá Nghiệp cũng về cát bụi, tìm được thiên thư thì sao, nếu muốn tranh đoạt thiên hạ, biết lời tiên đoán không phù hợp thì từ nay về sau cũng có thể bỏ qua, nếu không muốn tranh đoạt thiên hạ, thiên thư cũng chỉ là đồ bò mà thôi. Vương Đồ Bá Nghiệp cũng về cát bụi, Cầu Nhiêm khách thì thào tự nói, đột nhiên cười ha hà, huynh đệ nói không sai, uông cho vi huynh sống hơn 40 năm, tự xưng là thế thiên hành đạo, nhưng vân không có được sự thấu hiếu như đệ. Một khi đã như vậy, mấy miếng mai rùa này ở trong tay đệ hay tay ta thì cũng không có gì khác biệt. Hắn không nhận mấy miếng mai rùa, Tiêu Bố Y cũng không tiện miền cường, đành phải cất vào trong lòng, tò mò hỏi một câu, thiên thư thì nói thiên cơ, ghi lại việc ngàn năm, vậy địa thư cùng nhân thư nội dung là gì, làm thế nào tìm? Cầu Nhiêm khách nói, địa thư nhân thư làm thế nào tìm đều ghi chép trong thiên thư, cho nên chỉ cần tề tụ bốn miếng mai rùa, có thể nói thiên địa nhân tam thư nơi tay. Cho nên nội dung của địa thư cũng không được nói rõ, chăng qua cũng đều nói địa thư còn có tên là địa thế, cho nên có thế là binh pháp bố trận, còn nói là bản đồ kho báu. Bởi vì Trương Giác năm đó dụng binh như thần, cho nên xem ra binh pháp bố trận cũng rất có khả năng. Còn nhân thư, Tiêu Bố Y lại hỏi, nhân thư nghe nói là phương pháp luyện binh, cụ thể như thế nào ta cũng không rõ ràng lắm, Cầu Nhiêm khách lắc đầu nói. Lúc trước 36 phương giáo đồ của Trương Giác tinh binh cường tướng không ít, nghe nói đều là do hắn một tay bồi dưỡng ra. Người này quả thật là thiên tài, xem ra thật không có gì là không biết. Tiêu Bố Y trong lòng có loại ý tưởng quái dị, cũng không thế năm dừ, một khi đã như vậy thiên địa nhân tam thư trong mắt một số người có lẽ là bảo vật, nhưng trong mắt đệ thật ra không có nhiều ý nghĩa cho lắm. Cầu Nhiêm khách gật đầu, huynh đệ nói không sai, chi nghe đệ nói tám trừ Vương Đồ Bá Nghiệp cũng về cát bụi, thì ta đã không còn hứng thú gì với mấy mảnh mai rùa này, đệ dừ cũng tốt quăng đi. Góc truyện audio.com, cũng thế cuối cùng vi huynh cũng tặng một chút lê vặt. Tình trường ý đoàn, chi mong về sau có doãn gặp lại. Tiêu Bố Y thật ra cũng có chút không nờ, đại ca về sau tính đi đâu. Ta muốn tới Đông Đô trước, Cầu Nhiêm khách trên mặt có chút mất tự nhiên, vốn ta nghĩ tới Tích Nhĩ Hà trước đế tìm Hàn Huyết Bảo Mã, nhưng Nguyệt Quang một khi đã tới tay, nói vậy Hàn Huyết Bảo Mã chăng qua cũng như thế mà thôi. Ta có lẽ sẽ ở Đông Đô vài ngày, sau đó đi Cát Châu tự đế tìm Đạo Tín, nghe hắn nói chuyện, về sau thì cũng không rõ là sẽ đi đâu. Tiêu Bố Y biết thiên hạ to lớn, thời đại lại không có điện thoại di động, như vậy sau khi chia tay thì xác suất gặp lại nhau không cao, vì vậy nhất thời ảm đạm. Cầu Nhiêm khách cũng khẽ cười nói, thật ra ta cũng không nỡ rời xa huynh đệ, chăng qua ta nghĩ với bản lành của đệ, chắc chắn sẽ có ngày nối danh thiên hạ, một khi đã như vậy ta đi tìm đệ thật ra càng dễ dàng hơn. Tiêu Bố Y mừng giờ chắp tay nói, một khi đã như vậy, chúc đại ca thuận buồn xuôi gió, chúng ta sau này còn gặp lại. Sau khi từ biệt Cầu Nhiêm khách, Tiêu Bố Y lấy mấy miếng mai rùa ra xem, thấy liền một khối nhưng mặt trên vẽ xanh xanh đỏ đỏ khiến cho người ta nhìn không rõ là chỗ nào. Giống mà lại không giống, cho dù là địa hình thì làm sao mà biết được mà tỷ lệ ra sao. Tiêu Bố Y sau khi biết được nội dung của tam thư, vốn cũng không tính là quá hứng thú, sau một hồi cân nhắc lại nhét vào trong lòng. Khi đi trở lại đống lửa, thì phát hiện phần lớn mục nhân đã ngã đông ngả tây mà say liếng xiếng, Mạc Phong đang cầm một cái giày, vừa dốc vào miệng vừa lấm bấm, ta còn có thể uống, đừng cản ta tối nay không say không về. Tiễn đầu hảo tâm đem một mớ cỏ tới, Mạc Phong, chỉ uống rượu thì tốn hại sức khỏe lắm, ăn chút đồ ăn đi. Chu Mộ Nho nhìn thấy muốn cười, Mạc Phong lại đẩy tay tiễn đầu ra, ngươi nghĩ rằng ta say rồi sao, ta nói cho ngươi, ta không ăn đồ ăn, ta chỉ ăn thịt. Tiêu Bố Y nhìn qua biết tiền đầu cũng đã là nhân đạo rồi, nếu Hòe Mập mà có ở đây, nói không chừng đã chốt thêm rượu cho Mạc Phong rồi. Mới vừa ngồi xuống bên cạnh Dương Đắc Chí, đột nhiên nghe tiếng bước chân, có mấy người đang đi tới. Tiêu Bố Y quay đầu nhìn lại cũng có chút kinh ngạc. Người đến lại là Ca Lạc, đệ đệ của Ca Đặc, lần trước bởi vì Hiếu Lầm huynh trưởng chết cho nên rút đao liều mạng. Vô công của người này trong mắt Tiêu Bố Y xem như bình thường, nhưng thủ pháp đấu vật thực làm cho Tiêu Bố Y đau đầu, hắn có thế dễ dàng lấp đao pháp thủ thắng, lại bị tiểu tử này vật cho lộn cố, hiện tại nghĩ lại, Vân cảm thấy thủ pháp cố quái. Người Thảo Nguyên cười ngựa bắn tên đấu vật đều rất thành thục, Tiêu Bố Y hai dạng trước thì không thua ai, nhưng đối với thuật đấu vật thi một chút cũng không thông. Mấy người đi đến trước mặt Tiêu Bố Y, Ca Lạc đột nhiên chắp tay, đưa ngón tay cái lên nói vài câu. Tiêu Bố Y không hiếu, thầm nghĩ lần này nếu trở về Trung Nguyên, thì nhất định phải học tiếng đột quyết mới được, đành phải dùng ánh mắt xin trợ giúp hướng về phía Dương Đắc Chí. Dương Đắc Chí thấp giọng nói. Hắn nói ngươi là một hán tử, bội phục thân thủ cùng y thuật của ngươi, hôm nay đặc ý tìm đến ngươi để uống rượu. Nói cho hắn, ta cũng rất bội phục huynh đệ tình thâm của hắn. Tiêu Bố Y khẽ cười nói. Uống rượu thì miên đi. Nghe được Dương Đắc Chí phiên dịch, Ca Lạc lộ ra vẻ bất mãn, đưa tay ra một bên lấy một cái túi da trâu, mở nút ngửa cố. Góc chuyện audio.com, uống ừng ực, rồi đưa túi rượu qua cho Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y xua xua tay, Ca Lạc mặt hiện lên vẻ giận dữ, lớn tiếng hô quát cái gì đó. Dương Đắc Chí thấp giọng nói, hãn nói ngươi không uống là không tôn trọng hăn, hăn hy vọng lại lĩnh giáo đao pháp của ngươi. Tiêu Bố Y tuy không say, nhưng đối với cái kiểu đấu rượu này cũng không chút hứng thú, hắn cũng không hiếu vì cái gì mà không uống rượu chính là không tôn trọng, nhưng biết tiểu quỷ luôn không thể nói lý khi ép rượu người khác, hắn quá nửa là muốn một cước đá bay tên này đi. Nhưng hắn lại là đệ đệ của Ca Đặc mà mình cùng bọn họ quan hệ vốn không tốt, nếu đánh nhau thì cũng là phiền toái. Đưa tay lấy cái túi ra bên cạnh uống ừng ực hai ngụm, Tiêu Bố Y khẽ cười nói. Lần này hắn vừa lòng rồi chứ? Ca Lạc sắc mặt hơi chút hòa hoãn, lại uống thêm vài ngụm, khiêu khích nhìn về phía Tiêu Bố. Y dài, Tiêu Bố Y bất đắc dĩ cũng phải uống vài ngụm, ánh mắt nhìn sang bên cạnh Ca Lạc, nhìn thấy mấy thủ hạ của Ca Lạc ánh mắt bất thiện trong lòng chọt động, nhưng người này chính là đến đây để đấu rượu với mình. Ca Lạc nói là uống rượu, nhưng lại không khác gì đấu rượu, một túi da rượu đã uống quá nửa, rồi lại nhìn Tiêu Bố Y, còn nói một câu mà Dương Đắc Chí phiên dịch là, đây là mã thần của Thảo Nguyên chúng ta, các ngươi hãy uống cùng hãn một chút đi. Tiêu Bố Y liếc nhìn Dương Đắc Chí, nhìn thấy hắn chậm rãi lắc đầu, trong lòng đã rõ nhưng người này không thể nghi ngờ là muốn chuốc say hắn. Một túi da ít nhất cũng phải tới 5-6 cân rượu, Ca Lạc uống một nửa, Tiêu Bố Y cũng không sai biệt lắm. Trong túi da đều là thanh mạch tửu, vào miệng thì cay xè, hậu kinh 10 phần, người thường uống chừng đã quá nửa là đã say ngã lãn ra tại chỗ. Ca Lạc đã hơi say, đương nhiên là cũng có chút tửu lượng, nhưng sau khi uống vài cân cũng không thể duy trì được, phải bảo thủ hạ đến kính Tiêu Bố Y. Chỉ là hắn cho dù có tửu lượng, lại nằm mơ cũng không nghĩ đến lại có người uống rượu không say. Tiêu Bố Y tay làm bộ run rẩy, cặp mắt mơ hồ, đối với những người kính rượu cũng không từ chối. Chỉ là những người này muốn cho hắn say rượu mà xấu mặt hay là có mục đích khác, Tiêu Bố Y cũng không rõ. Một khi đã biết mục đích của đối phương, Tiêu Bố Y khi uống rượu đã lưu hậu thù, khi uống gần hết túi rượu thì người cũng đã dính đâm rượu, nhìn có vẻ rất thoải mái, 10 phần say sưa. Trong giây lát hai thủ hạ của Ca Lạc đã uống hai túi thanh mạch tửu. Tiêu Bố Y nửa uống nửa đỏ, cũng phải non nửa là đỏ da trên người, nhưng cho dù là như thế Ca Lạc cùng mấy thủ hạ cũng có chút hoảng sợ, cảm thấy người này thâm tàng bất lộ, môi một lần biếu lộ đều vượt ra dự tính của người khác, võ công cao cường, thuật cười ngựa tinh thuần, giết người như vào trốn không người không nói tới, không ngờ tửu lượng cũng kinh người. Chẳng lẽ thế gian thực không có cái gì là hăn hăn không làm được? Tiêu Bố Y hai mắt khẽ khép lại, giả nửa tinh nửa say, lại thấy vẻ mặt của mấy người này, thầm cân nhắc mục đích của bọn họ. Dương Đắc Chí đã kịp thời tiến lên, thấp giọng nói. Bố Y, ngươi không thể uống nửa, ngươi say rồi. Ta còn có thể uống nửa. Tiêu Bố Y nhìn như muốn đẩy Dương Đắc Chí ra, nhưng vừa đẩy ra thì ngược lại té ngồi xuống đất, thật giống như Mạc Phong, lấy rượu đến đây, lấy rượu đến đây. Hắn vừa đưa tay ra, một người đã nắm lấy bàn tay của hắn, bàn tay ôn hòa mềm mại. Tiêu Bố. Ngạc nhiên, góc chuyện audio.com, nghiêng người nhìn lại liền thấy một gương mặt tràn đầy vẻ ưu sầu cùng quan tâm. Mông Trần Tuyết không biết từ khi nào đã đứng ở bên cạnh hắn, hai mắt chăm chú nhìn hắn. Hai mắt của nàng như biến, mông lung như răng đập sương mù. Bố Y, người không thể uống nửa, thanh âm của nàng rất thấp, trong đó chứa sự lo lắng không thể ức chế. Nhìn thấy đôi mắt của Mông Trần Tuyết, Tiêu Bố Y trong lòng xúc động, hắn không nghĩ đến Mông Trần Tuyết sẽ tìm đến hắn. Hắn đang giả say, chỉ sợ Ca Lạc nhìn ra, lại làm ra vẻ muốn uống rượu nừa, liếc mắt nhìn Hàn Tuyết nói. Ngươi là ai? Ta là Mông Trần Tuyết. Mông Trần Tuyết khi Tiêu Bố Y hỏi là ai, trong lòng chợt đau đớn, hắn đã say tới mức quên cả mình, hay là đem câu nói nhiều năm về sau ra nói trước. Mông Trần Tuyết trong lòng đau đớn, biểu hiện lại rất bình tĩnh, quay đầu nhìn về phía Dương Đắc Chí, nhẹ giọng nói. Đắc Chí, Bố Y say rồi, ngươi cùng ta dìu hắn vào trướng. Dương Đắc Chí muốn còn không được, Ca Lạc cũng đưa tay đáy Hàn Tuyết, lớn tiếng nói cái gì đó. Hàn Tuyết nhíu mày, cầm tay Tiêu Bố Y lại không chút buông lòng, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Ca Lạc cũng là lớn tiếng nói cái gì đó. Tiêu Bố Y tuy nghe không hiểu là nàng nói cái gì, nhưng lại biết nàng đang bảo hộ mình, trong lòng không khỏi lo lắng, chẳng phải mình cũng đang lừa cả nàng hay sao? Dương Đắc Chí hướng tới Tiêu Bố Y ngầm gật đầu, ấn chứng suy đoán của hắn. Tiêu Bố Y trong lòng chợt động, đưa tay muốn đáy Hàn Tuyết đi, lớn tiếng nói. Ta không có say, ta không có say, rồi lấy túi ra uống thêm một ngụm nừa, đột nhiên ọe một tiếng, xem ra là muốn ói mửa. Hắn dựa vào Hàn Tuyết, một ngụm hướng về phía đối diện mà phun qua. Ca Lạc vốn khí thế hung hung, thấy thế cuống quýt lui về phía sau tránh né Tiêu Bố Y ói mửa. Tiêu Bố Y trong lòng buồn cười, yết hầu làm ra thanh âm nôn mửa, đưa tay kéo Ca Lạc nói. Ca Lạc vương tử, đến đây, chúng ta tiếp tục uống. Ca Lạc nhìn thấy hắn đa say, trong mắt hiện lên vẻ quỷ dị, rồi co mày lớn tiếng nói cái gì đó rồi quay đầu rời đi. Tiêu Bố Y không có giữ Ca Lạc mà đặt mỏng ngồi dưới đất, vẫn lớn tiếng nói. Đến đây, ta còn muốn uống, lấy rượu đến đây. Tiễn đầu không có lấy cỏ xanh đưa cho Tiêu Bố Y, chi nhìn Dương Đắc Chí. Dương Đắc Chí con mắt chợt chuyến, trên mặt có ý cười, nâng Tiêu Bố Y dậy nói. Bố Y, người đã say, không thể uống nữa. Ai nói ta say, ta còn muốn uống nữa. Đắc Chí, ngươi cùng uống với ta. Tiêu Bố Y chi là giả say nhưng làm bộ cũng rất giống, hơn nữa cũng tránh có người âm thầm quan sát. Hãn Vân cảm thấy Ca Lạc đến rất khó hiếu, vừa làm ra vẻ say nội tâm lại cân nhắc dụng ý của Ca Lạc. Ta uống cùng ngươi. Một thanh âm ôn nhu vang lên bên tai Tiêu Bố Y, mềm mại mà kiên định. Tiêu Bố Y có chút kinh ngạc, trong giây lát cười rộ lên, chỉ vào Mông Trần Tuyết nói. Cô có thể uống rượu. Ta không tin. Mông Trần Tuyết ôn nhu động lòng người, ngoài mềm trong cứng, nhưng bộ dáng xem ra không phải là người biết uống rượu. Nhưng khi nàng ở trong trướng đối mặt với Tiêu Bố Y, hai mắt bông sáng ngời, cầm lấy túi ra uống một ngụm thanh mạch tửu, thản nhiên như không, cho dù là Tiêu Bố Y cũng có chút kinh ngạc. Dương Đắc Chí sau khi giúp đỡ Tiêu Bố Y tiến vào trướng, đẽ lại hai túi rượu thì cũng không thấy bóng dáng. Cũng may Mạc Phong đã say không biết gì, bằng không đã sớm tới nghe lén. Tiêu Bố Y hiện tại không biết nên giả say hay là nói rõ chân tướng, nghĩ đến Ca Lạc ý định đến có chút cố. Góc truyện audio.com, quái thì khép nhẹ hai mắt nhìn Hàn Tuyết, lâm bâm nói. Không nghĩ đến nàng cũng có thể uống được như vậy. Mông Trần Tuyết nói là uống rượu cùng Tiêu Bố Y, nhưng cũng không có đưa rượu cho hắn, mà tự mình uống ừng ực hai hơi. Tiêu Bố Y tựa vào vách trướng, khép hờ hai mắt nói. Tuyết Nhi, nàng đi về đi, ta có chút mệt. Mông Trần Tuyết không có đi, chi thấp giọng nói, Tiêu đại ca. Tiêu Bố Y trong lòng khẽ rung động, Mông Trần Tuyết vẫn gọi hắn là thiếu đương gia, gọi hắn là Bố Y, nhưng chưa bao giờ gọi hắn là đại ca. Câu đại ca này là có ý tứ gì? Chuyện gì? Huynh không có say. Mông Trần Tuyết lại uống thêm ngụm rượu, trên mặt đã đỏ hồng, càng tăng phần quyến rũ. Dưới ánh đèn, khuôn mặt như ngọc của Mông Trần Tuyết không có nửa phần tì vết, tầng tầng đỏ ửng làm cho người ta nhìn thấy mà mê. Tiêu Bố Y không có say, nàng xem ra đã say, tâm đã say. Tiêu Bố Y rốt cuộc mở to mắt, lại có chút không dám nhìn vẻ đẹp của Mông Trần Tuyết, nàng sao lại biết ta không có say. Huynh nếu say, thì sao khi ta đờ huynh thì đối với ta lại có chừng mực như thế. Mông Trần Tuyết thản nhiên cười, làm cho cả trướng tràn ngập sức xuân. Tiêu Bố Y lắc đầu cười khố, không nghĩ đến nàng so với Ca Lạc kia còn muốn cẩn thận hơn. Ta không phải cẩn thận, ta chính là hiếu huynh. Mông Trần Tuyết ánh mắt như nước lướt qua trên người Tiêu Bố Y. Tiêu đại ca, ta còn chưa cảm ơn huynh. Cảm ơn cái gì? Tiêu Bố Y biết rõ còn cố hỏi. Cảm ơn huynh đã làm rất nhiều điếu cho ta, vì Mông Trần tộc mà hướng tới Khả Đôn cầu công chính. Mỏng Trần Tuyết lấy ra hai cái bát lớn rót đầy rượu, nâng lên một chén đưa cho Tiêu Bố Y. Tiêu đại ca, ta kính huynh một chén. Tiêu Bố Y nghe nàng xưng hô Tiêu đại ca cũng có chút không được tự nhiên, bởi vì dựa theo cách nói của thời đại Hãn, một cô gái gọi ngươi là đại ca, vậy ý nghĩa là ngươi chỉ có thể quen biết chứ không thể theo đòi cô ta. Mông Trần Tuyết xưng hô với hắn như vậy, có phải vạch ra giới hạn với hắn hay không? Tiếp nhận lấy bát rượu, Tiêu Bố Y lại cười nói. ta cũng vì Mông Trần tộc các nàng có hy vọng mà cạn một ly. Mông Trần Tuyết mỉm cười, không đợi Tiêu Bố Y có động tác gì, đã ừng ừng đem bát rượu này uống cạn rồi hạ bát xuống, đưa mắt nhìn Tiêu Bố Y. Tiêu Bố Y uống cạn bát rượu chỉ cảm thấy hơi căng bụng như là ăn no vậy, trong lòng buồn cười, mình uống rượu đến no cũng là lần đầu. Mông Trần Tuyết lời không nhiều lắm, lại rót đầy hai bát rượu, chén rượu này, là vì Mông Trần tộc ta có hy vọng. Tiêu Bố Y sừng sốt, vậy bát vừa rồi không tính sao? Mông Trần Tuyết trong đôi mắt sáng hiện lên vẻ giảo hoạt, ta thích chén nào thì kính chén đó, nàng lại một hơi uống cạn, Tiêu Bố Y chỉ có thế lại uống theo một chén. Một chén rượu chừng nửa cân, nàng uống hai bát, trên mặt đã đỏ hồng lên kiều diềm, ánh mắt như nước chảy ra, trong không khí tràn ngập mùi hương, Tiêu Bố Y ngửi được, nhớ tới Ngọc Trâm Hoa Phấn, cũng nhớ tới rất nhiều chuyện của hắn cùng Mông Trần Tuyết, bình thản mà ấm áp. Bát thứ ba này, Mông Trần Tuyết xem ra đã lảo đảo muốn ngã, ta đã phải về mỏng Trần tộc, bát rượu thứ ba này, không bằng hãy chúc ta thuận buồn xuôi gió. Nàng hỏi câu này, mặt lại càng hồng, đôi mắt càng sáng, cánh tay nâng chén rượu lên lại có chút run rẩy. Khi mới đưa chén rượu lên miệng, một cánh tay ổn định đã nắm lấy cổ tay của nàng, Tiêu Bố. Rốt cuộc nhìn chăm chăm vào đôi mắt của Mông Trần Tuyết, trầm giọng nói. Đừng, gocchuyenaudio.com, uống nửa sợ sẽ say. Huynh thực sợ ta say sao? Mông Trần Tuyết cười rộ lên, Tiêu đại ca, huynh thực là một nam nhân độc đáo nhất mà ta từng thấy. Ồ, Tiêu Bố Y chỉ cảm thấy cổ tay trong tay mềm nhằn, mùi hương thoang thoảng, không khỏi trong lòng rung động. Cổ tay như ngọc vốn lạnh như băng, bị hắn nắm chặt trong giây lát đã biến thành nóng bỏng, Tiêu Bố Y muốn buông tay, lại sợ Mông Trần Tuyết uống bát thứ ba này. Thanh mạch tửu hậu kình 10 phần, hắn tuy không thể nhận ra, nhưng cũng biết Mông Trần Tuyết thật ra không có tửu lượng, uống rượu sẽ mau say hơn người khác. Có lẽ hắn không phải sợ Mông Trần Tuyết uống rượu, chi là có chút không nỡ buông tay, không biết từ khi nào, đôi mắt sáng của Mông Trần Tuyết đã khởi lên một tầng sương mù, trong đó ẩn giấu ngàn vạn tình cảm, làm cho hắn muốn vào trong đó mà nghiên cứu. Muốn nói tàn nhẫn, huynh so với bất luận kẻ nào cũng không thua kém, lúc trước khi huynh xông xuống núi giết hơn 10 tên lính đột quyết, hai mắt không chớp một chút, Mông Trần Tuyết vân cười, muốn nói mềm lòng, huynh so với bất luận kẻ nào cũng mềm lòng hơn, đến đoạt một nữ nhân cũng không dám, đối với huynh đệ rất đại nghĩa, vì huynh đệ không để ý tới sinh tử, cho dù Mộng Điệp cô nương là một nữ tử thanh lâu cũng vân thủ lê, huynh làm gì cũng đều vì mọi người. Muốn nói thông minh, huynh so với rất nhiều người thông minh hơn nhiều, Lục An Hầu võ công hơn huynh, Ca Đặc địa vị cao hơn huynh, đám người Lý Chí Hùng kinh nghiệm nhiều hơn huynh, Lịch Sơn Phi cuồng vọng hơn huynh nhiều, nhưng bọn họ ai đấu với huynh, cũng đều là bại tướng dưới tay của huynh, cái này không phải là vận khí, mà là cơ trí cùng thông minh. Mà nếu nói huynh ngu ngốc thì huynh so với ai khác đều muốn ngốc hơn. Nói tới đây, Mông Trần Tuyết đột nhiên dừng lại, trong đôi mắt sương mù mông lung. Tiêu Bố Y đang nghe Mông Trần Tuyết đánh giá, nhịn không được liền hỏi, ta ngu ngốc ở chỗ nào? Mông Trần Tuyết cố tay nóng lên, trở tay nhẹ nhàng nắm lấy tay của Tiêu Bố Y, thì thầm nói nhỏ, huynh ngốc chính là ngốc, ta biết cảm tình đối với huynh không thể át chế, Tiêu đại ca, huynh còn không biết sao? Một tiếng Tiêu đại ca của nàng nhu tình vạn chuyến, Tiêu Bố Y nghe được, cho dù là thần kinh cực kỳ bình tĩnh cũng nhịn không được mà tâm tình kích động không thể trấn áp được. Cách chương.